Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 946, người bị chết thành thần. Nhẹ nhàng như vậy liền tìm được. Lý Mục trong lòng có chút khó có thể tin tưởng được. Hắn đề cao cảnh giác, hoàng kim phù lực trải rộng quanh thân, khác nào kim quang che thân một dạng. Đi vào trong gian phòng nhỏ này, nhưng chuyện gì đều không có phát sinh, mãi cho đến chứa Vương Thi Vũ hồn phách quả cầu thủy tinh cầm trong tay, đều không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Này quả cầu thủy tinh là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể bảo hiểm tồn hồn phách. Xem ra, tiểu vũ hồn phách hiện thực ở phong ấn ở trong đó một dạng. Lý Mục tay nâng quả cầu thủy tinh quan sát. Rất nhanh hắn đã nhận ra một ít không đúng. Trong thủy tinh cầu hồn phách bóng mờ, tán mà không ngưng, mơ hồ không rõ. Thô nhìn khuôn mặt rõ ràng, cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện như một đoàn khói trắng một dạng. Ánh mắt sẽ từ hình thể bên trong nhìn xuyên quá khứ. Lý Mục minh bạch, tiểu vũ bị mất hai hồn sáu phách. Này trong thủy tinh cầu, sợ là chỉ có một hồn một phách. Cũng không hoàn chỉnh, cái này phát hiện để Lý Mục cảm thấy thất vọng. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay chung quy là có thu hoạch. Lý Mục cẩn thận quan sát, nên làm sao đem này trong thủy tinh cầu hồn phách thả ra ngoài bảo tồn. Ai biết lúc này, biến hóa bất ngờ xuất hiện, kiếm sắt dỉ vù địa một tiếng, tự động bay lơ lửng lên trời, kiếm quang lóe lên. Trực tiếp liền đem quả cầu thủy tinh chém phá, bên trong Vương Thi Vũ hồn phách, hóa thành một đạo bạch quang, đã bị hút vào trong thân kiếm. Kiếm sắt gì chủ động bảo tồn tiểu vũ hồn phách sao? Như vậy tốt nhất, cứ như vậy, bớt đi Lý Mục một nan đề, đem kiếm sắt gì một lần nữa nắm trong tay, chuôi kiếm truyền đến một trận kỳ dị cảm giác thân thiết. Phảng phất là nắm chặt rồi tình nhân tay nhỏ, Lý Mục lần thứ nhất cảm giác mình cùng kiếm sắt gì trong đó. Có càng thêm thân mật liên hệ, cần phải chính là Vương Thi Vũ hồn phách thai nghén ở kiếm chủng nguyên nhân. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, dù cho là núi đao biển lửa, ta cũng phải đem hồn phách của ngươi, toàn bộ đều tìm trở về. Lý Mục đối với kiếm xin thề. Kiếm sắt gì ong ong chấn động, làm như đáp lại, quả cầu thủy tinh mảnh vỡ rơi ở trên bàn đá, oanh địa một tiếng, hóa thành bột phấn tung bay ra, oanh, bất động viễn cổ thuyền to, bỗng nhiên chấn động một chút, như là ngủ say nào đó loại thứ rất đáng sợ, lật một cái thân một dạng, Lý Mục trong lòng kinh sợ, lại cẩn thận cảm ứng là... Nhưng phát hiện xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn đá mặt khác hai cái trên hạt châu. Trong đó một cái hư hư thực thực dạ minh châu, tỏa ra trắng bạc hào quang. Một cái khác xem ra cũng là phong ấn vật gì đó quả cầu thủy tinh. Một tầng mỏng như cánh ve pha lê tầng bên dưới, là nào đó loại đỏ rực như lửa vật chất. Loại vật chất này màu đỏ là nội liễm màu đỏ, cũng chẳng có bao nhiêu hào quang, cũng không cảm giác được chút nào năng lượng khí tức. Lý Mục vận dụng hết thị lực nhìn kỹ, cũng không phân biệt ra được đến cái này rốt cuộc là thứ gì. Không thể ở chỗ này lâu, trước tiên ly khai lại nói. Lý Mục đem hư hư thực thực dạ minh châu cùng hỏa châu cũng đều thu hồi. Đến... Xoay người ra gian phòng nhỏ, phía ngoài trong không gian, từng cái dương gỗ lớn tử xây, đều lấy kỳ dị phù lục giấy niêm phong lại. Giấy niêm phong cùng dương gỗ cũng không thấy chút nào tổn hại mục nát. Là cả mặt trăng trong thuyền bảo tồn đồ tốt nhất, cũng không biết là món đồ gì. Lý Mục trong lòng có một tia hiếu kỳ. Nhưng nghĩ tới bên ngoài còn ở đợi chờ mình Phong Nhị Ca đám người, cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Dù sao cũng chuyến này mục đích to lớn nhất đã thực hiện. Lý Mục tung người lên đến, hướng về thượng tầng bong tàu bay đi. hắn rơi vào tầng cao nhất bong tàu hạ tầng thứ nhất. Đang muốn theo thang lầu đi ra ngoài, đột nhiên ngừng hạ xuống. Xèo, một đạo lôi quang, phá nát bong tàu, nhắm thẳng vào Lý Mục mi tâm. Đây là, thật quen thuộc lôi thuật. Lý Mục thần tiên hiện ra một vệt đao cương, đem này lôi thuật đón lấy. Ồ, kẻ khó chơi, một thanh âm vang lên, phá toái bong tàu mục nát vụn gỗ bay vụt bên trong. Cả người bao bọc sấm sét màu tím thân ảnh bay bắn tới. Khoát tay, mấy chục đạo lôi kiếm, đem Lý Mục thân hình nhấn chìm. Oanh oanh, Lý Mục hướng về lùi lại mấy bước. Thân hình xung quanh kim quang như lửa hiện ra, lôi kiếm oanh ở kiếm quang trên, bắn ra lưu hỏa, sau đó cấp tốc yên diệt. Bảo vệ bên ngoài xuất khẩu, có người nhanh chân đến trước, đừng để hắn chạy. Xuất thủ bóng người lớn tiếng mà hò hét cái gì, bên ngoài truyền đến đồng bạn đáp lại mệnh tiếng. Lý Mục trên mặt nổi lên cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn đã nhận ra tới đây cái đột nhiên người xuất thủ là một kẻ đã chết, một cái rõ ràng đã chết người. Kết quả dĩ nhiên xuất hiện, xảy ra chuyện gì mà cái kia người nhanh chóng áp sát liên tục ra chiêu. Lôi quang trong ánh lấp lánh, hắn cũng rốt cục thấy rõ Lý Mục diện mạo, ngẩn ngơ, kêu quái dị nói, Lý Mục, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi cũng đã chết, lôi tàng, ngươi không là chết sao? Lý Mục cũng kỳ quái, tiên cung một trận chiến, lôi bộ cơ hồ là toàn quân hủy diệt, lôi bộ chi chủ cùng truyền nhân lôi tàng đều triệt để chết trận. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, một cái đã trên địa cầu người bị chết, tại sao lại xuất hiện ở đây hỗn độn chiến trường lĩnh vực? Hơn nữa, lôi tàng thực lực so với chiến trước khi chết, không biết tăng lên bao nhiêu lần. Ha ha ha, ta chết, nhưng ta thành thần. Lý Mục, xem ra ngươi cũng chết đến phía trên thế giới này đến. Nói đi, ngươi gia nhập cái nào quân khu, lại dám đến võ hầu quân khu đến tranh đoạt mặt trăng trên thuyền di bảo. Lôi tàng ở ngắn ngủi, kinh ngạc phía sau, tự nở nụ cười lạnh. Hả? Lý Mục ở lôi tàng bên trong bắt được một ít quỷ dị tin tức, chết rồi nhưng cũng thành thần. Chẳng lẽ nói Lý Mục, bản tướng quân hôm nay phụng mệnh hành sự, không quản ngươi gia nhập một cái nào quân khu, xông vào ta võ hầu quân khu trực thuộc cướp đăng mặt trăng thuyền đều là tội không thể tha. Bé ngoan bó tay chịu trói, đến thời điểm sát màn quân quy tắc bên dưới, ta có lẽ sẽ vì ngươi cầu xin, bằng không, đừng trách bản tướng quân ra tay vô tình, đánh nát ngươi thần thể, để cho ngươi chân chính hồn phi phách tán. Lôi tàng bước nhanh mà đến, cả người tử tiêu thần lôi lượn lờ, huyền như lôi thần, thực lực so với trước đây mạnh, hơn nữa còn là mạnh rất nhiều, đại khái là thượng hoàng cảnh đỉnh cao. Hơn nữa lôi thuật có biến hóa về chất, từ thông thường loại hóa thành lực sát thương rất lớn tử tiêu thần lôi. Đây chính là hắn nói cái gọi là thành thần sao? Lý Mục hơi suy nghĩ, hoàng kim phù lực lưu chuyển, biến thể kim quang lưu chuyển, tạo thành một khẩu chuông cổ màu vàng, trôi nổi xoay tròn, đồng thau đại lữ thanh âm như có như không lưu chuyển. Lôi quang phách ở tại trên đều bị đánh bay, võ ký kim trung hộ thể. Đây là Lý Mục trên phong vân đại lục tập luyện được võ ký. Cùng đạo thuật trận pháp kim trung cháo bất đồng. Thôi thúc nguyên khí, dùng cho đơn thể phòng ngự. Cực kỳ cường hãn, xem ra ngươi thành thần phía sau. Thu được không ít thủ đoạn a. Ha ha, nhưng vậy thì như thế nào? Ta đã không phải là ngày xưa ta. Ta muốn đánh bạo nổ ngươi. Ha ha ha, lôi tàng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Con ngươi nơi sâu xa có sát ý lưu chuyển. Đây là một cái cơ hội. Lý Mục nhất định là không có gia nhập võ hầu quân, mà là tính nhập bảy đại trong quân khu cái khác sáu cái một trong. bằng không thân là võ hầu quân giáng lâm. Hắn đã sớm biết, nói như vậy, tuy rằng đồng tộc, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Coi như là giết, cũng không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Sớm ở địa cầu thời điểm, hắn cũng rất nhiều thứ yếu giết Lý Mục mà yên tâm. Không nghĩ tới nhưng bây giờ tìm được cơ hội. Lý Mục, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Bó tay chịu trói, giao ra mặt trăng trên thuyền bảo bối. Lôi tàng hùng hổ dọa người. Lôi thuật triển khai bên dưới. Huyền như thần ma, Lý Mục kim trung hộ thể. Trong lòng hơi động, nói, bảo bối gì? Ta chưa từng thấy. Lôi tàng cười lạnh nói, chiếc này mặt trăng thuyền, chính là năm đó mặt trăng hoàng chủ hạm. Trong truyền thuyết mặt trăng bộ tộc thần khí, tựu ở trên thuyền, ta lục soát buồng chỉ huy, không nhìn thấy, hỏi bên ngoài mấy thôn dân kia, trừ ngươi ra, không có người tiến vào buồng chỉ huy, nhất định ở trên người ngươi, kỳ thực không ở trên người ngươi cũng không đáng kể. Ta nói ở, tựu ở, cái này bẩn tên, ngươi không lưng, cũng phải lưng, mà một khi đeo lên, vậy thì chờ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đi. Lý Mục nhưng trong lòng thì ngẩn ra, hắn một hồi, liền nghĩ tới chính mình đang chỉ huy trong khoang thuyền tìm được cái kia trương ngũ sắc núi sông. Trong đất Hà Đồ, chẳng lẽ chính là lôi tàng trong miệng mặt trăng bộ tộc thần khí? Lại nghe lôi tàng tiếp tục nói, năm đó Nguyệt vẫn một trận chiến, chiếc này trên soái hạm, có mặt trăng bộ tộc một thần khí, ba chí bảo, thêm vào, còn có một vầng mặt trăng châu, một viên thần hỏa châu, một viên Nguyệt hồn châu, võ hầu quân 18 bạch ngân thám báo, ta vận khí tốt nhất, cái thứ nhất tìm tới chiếc này mặt trăng thuyền, không nghĩ tới. Vận may của ta không chỉ dừng lại tại đây, còn để ta đụng phải ngươi, rốt cục có thể tự tay giết ngươi lấy báo ngày đó mối thù. Ha ha, Lý Mục, nhìn thực lực của ngươi khôi phục nhiều như vậy, nhất định là đã sớm tới hỗn độn thế giới, gia nhập những khác quân khu. Đúng rồi, ngươi biết ta tại sao nói nhiều như vậy sao? Bởi vì ngươi lại phải chết, một kẻ đã chết. Biết một ít bí mật, cũng không tính là cái gì. Lý Mục thở dài một hơi, thật sự chính là lắm lời a. Nhanh theo kịp Tống Ngọc, Lý Mục một trưởng nhấn ra, trong lòng bàn tay mây khói lưu chuyển, đẩy ra, trong nháy mắt đem khác nào sóng lớn một dạng đánh tới Tử Tiêu thần lôi tương ánh sáng một đao chém. Làm hai mảnh, càng là trực tiếp chém bay tầng tầng không ngớt lôi tàng. Oanh, người sau trực tiếp đánh vỡ bong tàu bay ra ngoài, Lý Mục thân hình lóe lên, cũng theo sát phía sau, đến rồi trên bong thuyền mặt, giữa bầu trời, cái kia một vòng huyết nguyệt đã triệt để từ trong trăng bạc tách ra ngoài. Song nguyệt treo cao, màu máu cùng màu bạc dây dưa đan dệt ở trong hư không. Phảng phất là chính nghĩa cùng tà ác. Hung tàn cùng ánh sáng minh hai loại sức mạnh xen kẽ như răng lược bên trong chiến đấu một dạng. Tướng quân, chuyện gì xảy ra? Mấy chục người mặc ngân khôi ngân giáp quân sĩ, ngay lập tức vây ở lôi tàng bên người. Ân ngần hỏi, lôi tàng từng ngụm thở dốc, lập tức hơi nhấc đầu. Nhìn Lý Mục, trong mắt lộ ra tàn nhẫn sát ý, nói... Có người trộm cướp mặt trăng vương bảo vật, bắt hắn lại, sinh tử bất luận, tuân lệnh, vèo vèo vèo vèo, ngân quang thiểm thước, xung quanh lại có khoảng chừng gần trăm tên ngân khôi ngân giáp quân sĩ nhô ra. Nhìn dáng dấp đều là ở Lý Mục hạ kho khoảng thời gian này lên thuyền. Thuộc về lôi tàng chỉ huy, cùng địa cầu trên những tông môn kia, chiến bộ quân sĩ bất đồng. Này chút chiến sĩ không những cá thể thực lực không thấp, mà phối hợp hiểu ngầm, tương tự một loại quân trận, thế tiến công như bài sơn đảo hải. Lý Mục một tay phất lên, vô số đạo đao quang như loạn nhận bão táp một dạng bao phủ đi ra ngoài. Đinh đinh đinh keng, tấn công hơn 30 tên ngân khôi ngân giáp võ hầu quân tinh nhuệ thám báo. Đều bị đánh bay đi ra ngoài. Lý Mục thân hình lóe lên, đi tới Phong Nhị Ca đám người nơi thuyền trận đầu pháp trước mặt. Mục ca đây, ngươi không sao chứ? Làm sao cùng người của quân đội đánh nhau? Phong Nhị Ca ân cần nói. Lý Mục còn không nói chuyện. Đối diện ngân giáp quân sĩ tiến tới gần. Chờ một chút, trước tiên đừng đánh. Các vị quân gia, vị này chính là ta Đông Tinh thôn Thiên Tuyển chi tử. Không là người xấu. Phong Nhị Ca vội vã lớn tiếng mà giải thích lên. Đúng đấy, hắn là trường sinh thụ trên mọc ra. Chúng ta có thể làm chứng. Những thôn dân khác cũng đều hô lên. Hả? Một vị thân hình thon dài, nhìn như là đội bộ dáng này người trung niên khoát tay. Trắng khôi thám báo đội đình chỉ công kích. Hắn nhìn Phong Nhị Ca đám người. Nói, các ngươi nói, là thật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.